Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 1118, chó không sĩ diện a. Cũng chỉ có Y Hồng mới như vậy, ngày ngày thụ lấy tử sam khí, không ly hôn còn có thể thế nào? Như thế hao tổn xuống dưới sao sớm cách sớm siêu sinh. Tử sam không phải là muốn hai tử à? Liền để nàng qua tìm có thể sinh nam nhân. Thật sự là, Ngụy Thường cũng tới khí. Cái này trong lời nói mang theo rất nặng hòa khí. Đường Vi rất là bất đắc dĩ. Đứng tại nữ nhân góc độ nhìn, kỳ thực Tử Sam cũng rất đáng thương. Cũng là tinh khí có chút khống chế không nổi. Nhưng là đứng tại nam nhân góc độ nhìn dạng này nữ nhân, cái kia chính là cố tình gây sự. Mà trong thành một cái khác trong khách sạn, đại ca Lục khả năng còn không biết chính mình tiểu đệ đã đang suy nghĩ ly hôn sự tình. Nhưng lần này lời nói, Lữ Lữ có thể sẽ tôn trọng Y Hồng quyết định. Mấy tháng này cũng nhìn ra, tiểu đệ có nhà không dám, ngày ngày lôi kéo chính mình, thậm chí có đôi khi còn tại chính mình trong tẩm cung qua đêm. Tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng vẫn là biết một chút. Nhìn lấy tiểu đệ thời gian trôi qua gian khổ như vậy, còn không bằng cách như vậy mọi người đều tốt qua. Pháp gia, lần này làm sao không dự thi a? Chúng ta 5 người, chỉ một mình ta dự thi, có thể hay không không an toàn a? Lữ Lữ lo lắng nói ra. Vừa mới cũng báo danh, chỉ là không nghĩ tới lần này tử vong pháp sư vậy mà không có báo danh. Khắc khắc, Kiệt Hoàng gia phiên dịch, ngươi một cái liền đầy đủ. Thực sự không được, đoạt chứ sao? Lữ Lữ trực tiếp nhìn về phía Tầm Phương. Pháp gia vừa mới nói cái gì lời nói cầu phiên dịch? Tầm Phương bất đắc dĩ nói ra. Nó vừa mới nói, gần nhất tiêu chảy, huyết tộc tỉ muội rất ngạc nhiên. Khô lâu là làm sao tiêu chảy? Tử vong pháp sư đưa tay gõ một chút Tầm Phương. Cái sau kiều thanh một tiếng, kỳ thực Tầm Phương cũng là có tiểu tính tình, nhưng đem khống rất khá. Qua nhiều năm như vậy, cũng cùng tử vong pháp sư sống rất tốt, thậm chí so Tử Sam còn muốn thảm. Tử Sam chí ít còn có thể hưởng thụ một chút khi nữ nhân tư vị, mà Tầm Phương căn liền hưởng thụ không, nhưng cũng không có mắng tử vong pháp sư nha. Tiểu cãi nhau đều có, nhưng đều là tán tỉnh đồng dạng cãi nhau, tựa như vừa mới trêu chọc, các ngươi hai cái làm sao cũng không đi báo danh a. Dạng này ta áp lực cũng có thể thiếu điểm, nếu như chó cũng có thể báo danh liền tốt. Lữ Lữ nhìn về phía một bên Vân Lãng, vừa mới còn muốn cho Vân Lãng báo danh, kết quả người khác nói, dị tộc cùng chó không được báo danh. Vân Lãng rất mất mát. Ta chó không sĩ diện a. Lữ Lữ, ngươi có thể làm, thích ngươi rồi, huyết tộc tỉ muội một người hôn một chút. Lữ Lữ nhất thời cảm thấy lực lượng dồi dào, xem ra Y Hồng thật sự là toàn bộ đoàn đội thảm nhất nam nhân. Bởi vì những nữ nhân khác, đơn giản cũng là ủng hộ vô điều kiện chính mình nam nhân. Cũng không muốn cầu cái gì, ta nghe nói còn có cái gì cao thủ. Không biết cao bao nhiêu, Lữ Lữ nói thầm một tiếng, dù sao nghe nói lần này khen thưởng là xích kim, tôn thưởng cần tài liệu, cũng không thể thất thủ a. Sở dĩ lộ ra rất lợi hại nghiêm túc, không thể phớt lờ. Tầm Phương cười nói, yên tâm tốt, nếu thật là xích kim, đến lúc đó chúng ta đoạt liền tốt, có biện pháp ra tại, chúng ta thì sợ gì à, ha ha. Nói cũng thế, pháp gia, dựa vào ngươi. Lữ Lữ chắp tay một cái, mấy cái người nhất thời bị Lữ Lữ này đùa bức bộ dáng khôi hài. Vân Lãng nằm ở bên cạnh, thở ra một hơi, các ngươi những này xúc cứt quan viên, ta nhị cáp cũng là muốn mặt mũi. Tại trong thành chủ phủ, lúc này Tân Bát còn không có bình tĩnh trở lại, nguyên lai tưởng rằng đều chạy tới nơi này. Những người kia khẳng định đời này đều nhìn không thấy, mình có thể hào hào tu luyện, nhưng lão thiên giống như là đang chuyện cười giống như. Hôm nay vẫn là nhìn thấy các nàng nếu như xuất hiện lời nói. Như vậy nữ hoàng đại nhân, còn có nam nhân kia, khẳng định cũng ở nơi đây, vì sao lại dạng này a, phu quân. Hôm nay làm sao, chỉ gặp một vị dáng người cao gầy nữ tử đi vào. Khóe miệng mang theo mỉm cười, tướng mạo đoan trang, mặc dù không có khoáng thế dung nhan, nhưng cũng là một vị đặc biệt mỹ nữ, tăng thêm lại là thành chủ nữ nhi, địa vị cũng là không tầm thường. Maureen, Tân Bát nhẹ giọng hô, cố nặn ra vẻ tươi cười. Maureen đi đến Tân Bát đưa tay, tinh tế ngón tay cho Tân Bát xoa bóp thái dương huyệt. Phu quân, hôm nay vì sao như thế ưu sầu? Còn đang vì bia đá sự tình sao? Sự tình ta đều nghe phụ thân nói. Có lẽ là cái ngoài ý muốn cũng khó nói. Tân Bát rất muốn đem tâm lý sự tình chia sẻ ra ngoài. Nói cho đúng là tìm người tố khổ một chút. Cái này lão thiên thực sự quá hố người. Có lẽ đi. Tân Bát vẫn là không có nói. Giống như có tâm sự. Maureen khẽ cười nói. Một cái sau nhập thức ôm lấy Tân Bát. Thật là chuyện gì đều không gạt được ngươi. Tân Bát cười cười. So với trước kia xác thực muốn thành thục không ít. Là tại vì lần này thiên lôi đài sao? Có chút. Dù sao cũng là một trận thịnh đại hội tỷ võ. Cũng liên quan đến ác nhân thành danh vọng. Bây giờ còn chưa bắt đầu. Liền phát sinh bia đá băng liệt sự tình. Cũng không biết kế tiếp còn hội chuyện gì phát sinh. Không cần quá lo lắng. Tuy nói đây là ác nhân thành. Nhưng chính thức dám động thủ không có mấy cái. Maureen lời nói này không sai. Bởi vì cái này trước khi động thủ mới tính tốt chính mình bao nhiêu cân lượng. Bởi vì có lẽ người vừa mới giết một người. Sau lưng liền có một người đâm đao nhỏ. Được trả bằng mất. Lúc này Maureen tiếp tục nói. Đúng, vừa mới đạt được mật báo. Có xích kim hạ lạc. Có ở nơi nào? Tân Bát nhất thời hỏi. Sư phụ thế nhưng là nói. Cái này xích kim 10 phần trọng yếu. Nếu như thu hoạch được, này đem có thể chế tạo ra một thanh tuyệt thế vũ khí. Sở dĩ xích kim nhất định phải đạt được, nhưng là vừa nghĩ tới hai nữ nhân kia. Chẳng lẽ các nàng cũng là hướng về phía xích kim đến? Nếu như là cái kia thật không có phần thắng chút nào, bởi vì các nàng thực sự quá mạnh, mạnh đến biến thái cấp độ. Maureen thấp giọng nói ra. Buổi tối hôm nay tại thành Nam một nhà xưởng nhỏ bên trong. Xưởng nhỏ đối phương người nào? Không biết, hiện tại tình báo là như thế này. Nhưng không biết là thật hay giả. Hiện trong thành đều là tại tin đồn. Maureen bất đắc dĩ nói ra. Cũng hoài nghi tình báo này tính chân thực. Tân Bát vẫn là quyết định muộn đi lên xem một chút. Thà rằng tin là có. Nếu như vận khí tốt. Đạt được xích kim, như vậy thực lực mình khẳng định phải tăng lên. Muộn đi lên xem một chút đi. Ta cùng đi với ngươi đi. Không cần, ta một người qua liền có thể. Ta lo lắng ngươi. Tân Bát ôn nhu cười nói. Maureen cười duyên một tiếng. Ngươi vẫn còn so sánh ta yếu đây. Tân Bát một tay lấy Maureen ôm vào trong ngực. Mang theo hỏng cười hỏi. Ngươi nói là vi phu rất yếu. Ai nhà rất mạnh rất mạnh. Tốt a, phu quân. Tân Bát phá phá thê tử mũi. Thật là một cái để cho người ta vui thích nữ nhân. Có thể lấy được dạng này nữ tử. Tân Bát cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc. Đời này phải đối đãi nàng thật tốt. Đại tỷ bên trên, Diệp Tử Tử mấy người cũng vừa mới báo danh. Cái kia hưng phấn nha. Hận không thể hiện tại liền bắt đầu đấu loại trực tiếp. Sau đó có thể giết. Vì ngăn ngừa tạo thành oanh động, mấy cái nữ nhân cũng là đeo lên mạng che mặt. Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu tựa như bảo tiêu giống như. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.